Kiếm tốt quá à, chương 757, kết quả thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tu chân giới không có trùng hợp nhất định có trong đó tại tính toán Doãn tướng công cùng hắn này tới đụng lên ba người này tại trong sơn cốc đấu pháp bản thân liền là một cái trùng hợp, hiện tại lại đuổi kịp ngựa chiến trộm đoàn xuất hiện, trùng hợp thêm trùng hợp tựu nhất định là có người tiết lộ tin tức. Hai người bọn họ chính mình không có khả năng tiết lộ, vậy cũng chỉ có đồng hành Doãn tướng công, đây cơ hồ là chuyện tất nhiên. Doãn tướng công cũng không phản bác, tại nhạy bén người mà nói thoái thác cũng không có ý nghĩa, ngược lại làm cho người xem nhẹ. Là ta tìm đến, vậy thì thế nào, toàn tố đúng không, ngươi cũng không muốn ở nơi đó giả làm người tốt trang chính trực. 5 năm qua ta ủy thác ngươi Thái Huyền Trung Hoàng sự tình các ngươi là thế nào làm? Lề mà lề mề, ra sức khước từ tìm một người, đường đường đại lục gánh đỉnh chi phái, vậy mà đều rơi xuống hai nữ nhân về sau, các ngươi làm sao tìm? Là Cố Viền ý tứ, còn là ngươi tự tác chủ trương, ta cũng không muốn biết. Nhưng hôm nay nếu đã đi tới nơi này, vậy cũng chỉ có thể tính ngươi xui xẻo, tựu lưu tại nơi này a. Toàn tố gật đầu. Tốt, đã ngươi đã nghĩ kỹ, như vậy tựu nhượng ta xem một chút ngươi làm sao đem tất cả những thứ này làm đến thiên y vô phùng. Doãn tướng công cười lạnh, tại tu chân giới, hoàn mỹ nhất biện pháp liền là thân tử hồn diệt. Cố sự ta đều thay các ngươi sắp xếp xong xuôi, đạo tặc đan nhĩ, khoác lên một thân tiêu giao ra thượng môn cao đệ trộm đoàn vây công anh dũng chiến tử Thái Huyền môn nhân toàn tố, hoàng đình hai vị thiên chi kiêu nữ. Đương nhiên, nếu có cơ hội ta sẽ chọn đang hưởng thụ xong hai vị thiên chi kiêu nữ sau lại cho các nàng lên đường, dạng này vô luận về mặt tâm cảnh còn là trên sinh lý, đều càng có thể thỏa mãn ta thượng cảnh phía trước tâm thái chuẩn bị. Thế nào, cảm thấy ta rất biến thái. Ngươi sai, ta chính là thoải mái nói ra mà thôi, tại cái này tu chân giới, chỉ làm không nói nhiều người chính là tối thiểu nhất ta mạnh hơn bọn họ a. Doãn Nhã có chút sụp đổ, nàng không rõ chính mình tộc huynh làm sao sẽ ở trong lòng ẩn giấu đi ác độc như vậy nghĩ gì xấu xa, nàng cũng không rõ lắm tiếp xuống nên làm như thế nào. Hai tên Nguyên Anh cùng một tên Kim Đan, giao đấu bọn họ 4 cái Kim Đan, trận chiến đấu này thấy thế nào đều không cách nào đánh, còn có mặt khác có thể sao? Đúng lúc này, một cái hữu khí vô lực âm thanh truyền tới. Doãn Nhã, hạ mỹ nữ các ngươi nghe cho kỹ, tiếp xuống lời ta nói mỗi một chữ đều rất trọng yếu, muốn sống sót nghĩ muốn không bị khuất nhục các ngươi tốt nhất cứ dựa theo ta nói tới làm. Các ngươi đều là thủy hệ công pháp a, nhìn đến sơn cốc bên trong cái đầm nước kia sao? Đến đó, độn tại dưới nước có thể vì các ngươi cung cấp lớn nhất dựa vào. Cho tới chiến đấu, giao cho ta cùng cái kia Thái Huyền lỗ mũi châu, không nên tùy tiện xuất thủ trường hợp như vậy các ngươi giúp không được gì. Nếu như dễ dàng hiện thân lại bị chế trụ, ngược lại là giúp thêm phiền, sẽ để cho chúng ta làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Hạ Băng Cơ thiếu nhãn chừng một cái, ngươi cho là chúng ta hai cái cũng chỉ có thể làm hư, không thể có chỗ giúp đỡ đúng không? Tối thiểu nhất chúng ta có thể cuốn lấy một cái Doãn tướng công. Một cái tay, đến cùng là cái gì nhượng dám xem nhẹ Hoàng Đình Sơn pháp tu. Chấm, Lâu Tiểu Ất kiên trì, ta biết khả năng này sẽ tổn thương tự tin của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây không phải sung anh hùng, nếu như không có cái này cái lồng, ta đã sớm chạy cần gì lưu tại nơi này sung đại cánh tỏi. Ta một cái tai là muốn kiến thức vô biên rừng rậm nhân vật cũng sẽ không vì hai cái cây liền từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Dạng này, các ngươi đi trước trong đầm nước phòng ngự, nhìn một chút chiến đấu kế tiếp nếu như tự giác không xen tay vào được cũng không cần đi ra. Doãn Nhã mở to hai mắt, một cái tay, ngươi là muốn thi triển ngươi tuyệt thế kiếm thuật sao? Có thể hay không tự lo chạy, lưu lại chúng ta tại đầm nước cho ngươi gánh trách nhiệm. Lâu Tiểu Ất tự cười, ngươi đoán đúng, cái này cũng tại kế hoạch của ta bên trong, nếu như có thể đi ra ngoài mà nói, các ngươi cuốn lấy bọn hắn, ta đi hô người. Doãn Nhã tự cười, một cái tay ngươi thật không phải thứ gì, nếu như vậy uổng cho ngươi cũng nói ra miệng. Nếu như có thể đem ta cùng băng thì bán hơn giá cả, ngươi tựu nhất định sẽ bán a, Lâu Tiểu Ất gật đầu. Đương nhiên, đều là có thể tái sinh tài nguyên, bán cái một lần hai lần ta là không quan trọng, nhưng ngươi cái kia tộc huynh hiện tại là điên rồi, mụ nội nó hiện tại không mặc cả chỉ nghĩ ăn chùa trắng chiếm. Mặt khác ta muốn nhiều nói một câu, Doãn tướng công sống không qua lần này, các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, cũng đừng sau đó trách ta giết huynh trưởng của các ngươi cùng đồng môn. Hai nữ nhân không thể nào hiểu được tự tin của hắn đến từ nơi nào. Một cái kim đan đạo tặc tại đối mặt hai tên Nguyên Anh cùng một tên kim đan đại sư huynh lúc có lý do gì cảm giác mình không cần trợ giúp. Là bởi vì thực lực bản thân, còn là cái kia Thái Huyền đạo nhân. Hai người bọn họ hẳn là vốn không quen biết a, có quá nhiều nghi vấn, nhưng không có nghĩa là các nàng không biết nặng nhẹ. Các nàng rất rõ ràng cái này đạo tặc một cái tai, mặc dù đầy miệng nói hưu nói vượn, nhưng lại vào thời khắc nguy hiểm nhất biểu hiện ra một tên kim đan đáng ngưỡng mộ đảm đương, cùng những cái kia bình thường đầy miệng chính nghĩa đạo đức đại sư huynh hoàn toàn tương phản. Chúng ta trước tiên có thể tới đầm nước quan sát, nhưng chúng ta cũng có chính mình phán đoán quyền lợi. Nếu như cảm thấy cần thiết, chúng ta nên gánh vác thuộc về chúng ta phần kia trách nhiệm. Hạ Băng Cơ làm ra quyết định sau cùng, Doãn Nhã ở một bên nhắc nhở. Cẩn thận nha, nếu như cảm giác chịu không được liền hướng đầm nước bên này chảy. Ta có bảo bối, Lâu Tiểu Ất bắt đầu hướng phía trước rời, câu nói sau cùng là. Ta tới lúc cảm giác cái kia trong đầm nước có cá. Như loại này đầm sâu u hàn chi cá, mùi vị nhất là ngon, đầm thiếu thịt nhiều, ngươi bắt mấy đầu chờ đánh xong giá chúng ta mở thiêu nướng sẽ. Hạ Mỹ người ngươi tới nướng, tuyệt đối không nên nhượng nhất áp động thủ, bạch bạch trà đạp đồ vật. Đây là cái điên cuồng thế giới, Doãn Nhã phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không rõ. Nàng cùng Hạ Băng Cơ hướng đầm nước lướt tới, như một chính mà thôi nói, sơn cốc bên trong cái đầm nước này mặc dù diện tích không lớn, chỉ có mấy trăm trượng phương viên, nhưng lại đầm sâu vô cùng, dựa vào nơi này, có thể nhất phát huy hai người ở trên thủy hệ năng lực, không nói có thể kháng cự nguyên anh, tối thiểu nhất nhiều chi chống đỡ chốc lát còn là có thể làm đến. Lấy ra ngươi tốt nhất bảo bối, A Nhã, chúng ta muốn liều mạng. Hạ Băng Cơ nói khẽ. Doãn Nhã tự khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải nói để chúng ta lưu tại đầm nước quan sát sao? Băng tỷ ý tứ, Hạ Băng Cơ tự cười khổ, là trước quan sát nhưng ta phỏng đoán thời gian sẽ rất ngắn. Hoặc là cũng không cần chúng ta đi ra, hoặc là liền sẽ rất mau ra tới. Không bao nhiêu do dự thời gian, Doãn Nhã tự rất lo lắng, hai người bọn họ được sao? Một cái là Thái Huyền phổ thông đạo nhân, liền đại sư huynh đều không phải, thực lực có thể nghĩ. Một cái khác liền dứt khoát cả ngày ở nơi đó thổi như bức động bất động ta vừa ra kiếm liền sẽ thế nào thế nào. Doãn Nhã nói, chính mình cũng nở nụ cười, mặc dù rất giống là tử cục nhưng nàng thật không quá lo lắng, bởi vì cái này đạo tặc một cái tai đều là có thể khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi căn bản là không có cách dự đoán hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Hắn sẽ chạy trốn sao? Doãn Nhã lén lút hỏi mình hảo tỉ muội. Hạ Băng Cơ tự thở dài. Sẽ không, rất nhiều người đều sẽ mồm không ứng với tâm, nước đến chân lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng loại người này sẽ không, bởi vì bọn họ kiêu ngạo là khắc vào trong xương cốt. Doãn Nhã tự bĩu môi. Cái gì kiêu ngạo, ta tại sao không nhìn ra, thật kiêu ngạo mà nói liền sẽ không tới gạt người cướp người bảo bối. Cách chương.